bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 504, hoàn toàn là bật hack mà, mị lực thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 504, có cơ hội phải mang em thia mọi thứ được điều tra chi tiết và sâu như vậy, chỉ sợ bất cứ chuyện gì đều có thể đào móc ra được. Cái này cần phải có bao nhiêu năng lực để làm đây, hắn làm sao có thể làm được như vậy, khó trách đám người kia đối với hắn đều câm như hến, ngoan ngoãn như vậy. Lúc này, trong lòng Khổng Hy không hề có một chút kiêng kỵ hay sợ hãi nào, ngược lại còn có loại cảm giác được người khác sủng ái quan tâm. Trong lòng rất vui vẻ, Triệu Dật lựa chọn chính là một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng. Hiện tại Triệu Dật mời khách hoặc là tự mình ăn uống thì đều sẽ tìm đủ loại nhà hàng đặc sắc hoặc đỉnh cao để thưởng thức các loại mỹ thực. Nếu may mắn thì lại nhận được một thẻ ẩm thực thì sao? Mặc kệ là nhà hàng gì, một người ăn 1-2 ngàn tệ đã là rất xa xỉ. Nhưng Triệu Dật lấy được một tấm thẻ ẩm thực. Nếu vận khí tốt, hoàn tiền có thể mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu, vừa hưởng thụ các loại ẩm thực nhân gian, lại kiếm được tiền, cớ sao không làm. Hôm nay Khổng Hy đến rất đúng giờ, có lẽ nhờ được Triệu Dật hỗ trợ nên cô lập tức dỡ bỏ gánh nặng trong lòng, không còn gian nan như trước nữa. Rượu vang hay, rượu vang đi, rượu trắng uống không quen. Được, Triệu Dật và Khổng Hy hai người ngồi đối mặt nhau, cùng nhau ăn thịt nướng, ăn các loại sashimi mới mẻ và thưởng thức rượu vang. Khổng Hy tay cầm ly rượu vang đỏ, khuôn mặt có hơi ửng đỏ khiến cho cô càng thêm kiều diễm và xinh đẹp. Cậu có thể nói cho tôi biết một chút về quá trình khởi nghiệp được không? Tôi muốn hiểu rõ cậu hơn. Khổng Hy nhìn Triệu Dật, chỉ thấy hắn mỉm cười không có tiếp lời. Cô hơi bĩu môi nói. Anh trai, một tiếng gọi này mang theo một chút thanh âm làm nũng nịu. Trong nháy mắt Triệu Dật cảm giác xương cốt đều nhẹ đi mấy phần. Khổng Hy ban ngày lạnh lùng, nhìn giống như nữ thần băng sơn. Bây giờ lại âm thầm gỡ xuống lớp ngụy trang, làm nũng giống như hồ ly tinh vậy. Hoàn toàn là hai người khác nhau, hoàn toàn là bật hack mà. Mị lực thế này, người đàn ông nào có thể chịu đựng được chứ? Triệu Dật cũng chịu không nổi rồi. Cũng may, chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật mà không thể nói. Ít nhất thì một số thao tác vẫn có thể nói. Triệu Dật cười đáp. Đều là cướp tiền trên thị trường chứng khoán mà thôi. Tôi cũng không nhớ rõ nên tôi chỉ kể mấy cái có ấn tượng sâu thôi nhé. Ánh mắt Khổng Hy nhất thời sáng ngời nói. Cậu kể đi. Tôi thật sự rất tò mò. Làm sao mà cậu lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Triệu Dật mỉm cười. Tiếp đó kể cho Khổng Hy mấy lần thao tác cổ phiếu lúc trước của mình. Dù sao cũng đã là quá khứ. Hơn nữa đều là hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ nên hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Cho dù là chuyện của dược phẩm lôi sâm thì bây giờ cũng đã xong, cũng phải là chuyện không thể nói. Khổng Hy là tổng giám đốc một doanh nghiệp, hơn nữa còn chuẩn bị đưa công ty lên niêm yết. Đối với thị trường chứng khoán đương nhiên cũng khá hiểu, nghe Triệu Dật kể lại mà nghe say sưa. Thỉnh thoảng còn, chậc chậc, khen ngợi, Tesla, cổ phiếu công nghiệp nặng, dược phẩm lôi sâm, dầu thô Thượng Hải. Triệu Dật đại khái kể một lần, cuối cùng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổ phiếu Tesla, vốn của tôi ước chừng chỉ có 50 triệu. Sau đó làm xong đợt dầu thô Thượng Hải kia thì đã đạt tới 2 tỷ. 2 tỷ là toàn bộ tài sản của tôi. Tôi cũng không có nói dối. Khổng Hy thậm chí lấy điện thoại di động ra, lật ra bản đồ thị của thị trường chứng khoán, lật xem tin tức chứng khoán 2 ngày mà Triệu Dật nói. Khi thấy kết quả cùng sự phán đoán chính xác của Triệu Dật, Khổng Hy có một loại cảm giác kinh hãi, giống như là đang gặp người trên trời. Cậu quá lợi hại, từ Quốc Khánh cho đến bây giờ cũng mới trôi qua 4 tháng, vậy mà cậu đã khiến tài sản tăng lên gấp 40 lần. Cậu vừa nói chỉ qua 4 lần thao tác cổ phiếu mà thu được kết quả như vậy, nghĩa là mỗi lần thao tác đều thu về lợi nhuận rất lớn. Thấp nhất là 80, và cao nhất thậm chí đạt tới 300. Vì sao cậu có thể tính chuẩn như vậy? Làm sao có thể dự đoán được tất cả những chuyện này? Triệu Dật mỉm cười. Tôi có một kênh tin tức. Hơn nữa chính mình phán đoán cộng thêm vận khí của tôi cũng không tệ. Khổng Hy nhìn Triệu Dật. Hình tượng của hắn ở trong lòng cô lập tức rõ ràng hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.